Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, chia lớp chiến đấu, bên trong, không biết qua bao lâu, ngược lại Sazesu là không có cảm giác, bởi vì mới vừa Sazesu ở trên một thân cây, đã thật tốt điều chỉnh cùng với chính mình thể năng, vì gần đến sát hạch làm chuẩn bị. Mà lúc này Sakura, Naruto, Sasuke đều nhanh mệt lả, nhất định bọn họ ở Kakashi vô lương dưới sự yêu cầu không điểm tâm, hiện tại cái bụng tất cả kháng nghị. Rốt cuộc, Kakashi xuất hiện, mới xuất hiện đã bị đã tại nổi giận bên trong Naruto ba người giận dữ hết. Kakashi lão sư ngươi đến muộn, hơn nữa so với hôm qua bị trễ thời gian lâu. Ngươi đừng tìm lung tung cớ gì a hát, coi như tìm chúng ta cũng sẽ không tin tưởng. Ha ha, thật là, ta mới vừa ở lối đi bộ gặp phải một chi màu đen tiểu miêu. Sau đó sẽ nhân sinh trên đường lạc đường, mới đến muộn. Kakashi cười ha ha hướng về phía Naruto ba người nói, toàn bộ trợn tròn mắt. Naruto ba người toàn bộ trợn tròn mắt, loại này mượn cớ đều có thể. Đây là muốn náo dạng nào a? Không tin, tuyệt đối không phải tin tưởng. Loại này mượn cớ so với Sazesu chính là cái kia càng nát. Ân, Sazesu cũng chậm đã tới chưa? Kakashi không có đóng Naruto giống giận ngược lại hơi nghi hoặc một chút nhìn phía ngồi ở trên cây. Sazesu đối với Kakashi ánh mắt, không có nửa điểm hổ thẹn. Tay phải nhẹ nhàng xoa một cái mái tóc, nói rằng, ta ở lúc tới trên đường gặp một vị phải giúp tiểu mỹ nữ. Cho nên tới chậm, bất quá không cần lo lắng. Đây chính là như gió nam tử. Phải làm, được rồi, mới tới Kakashi cũng tè ngã xuống đất. Đây là náo dạng nào a? Còn gió vậy nam tử, mượn cớ không cần thiết phiền toái như vậy a. Được rồi. Bị chế sự tình sẽ không xía vào. Hiện tại chúng ta muốn tiến hành hạ nhẫn sát hạch. Nếu là đang không có trong cuộc thi thông qua người, cũng bị đuổi về trường học a hát. Kakashi âm xâm xâm cười cười, nhìn ở nuốt nước miếng Naruto, dường như rất có cảm giác thành tựu giống nhau. Tiếp tục nói rằng, thi đề mục đâu? Chính là chỗ này ba cái linh đang. Các ngươi muốn trong tay ta cướp được linh đang coi như thông qua. Không có cướp được người ngoại trừ không có chúng bữa ăn ăn. Còn muốn trở lại trường học a hát. Ba cái kia đã định trước có một muốn đấu loại một cái sao? Sasuke nhìn linh đang, vừa nghĩ nhưng nhãn thần cũng có chút phòng bị chung quanh đây. Đối với Sasuke ánh mắt, Sasuke khinh thường cười cười. Có thể bắt đầu rồi. Kakashi lão sư, ân có thể bắt đầu. Theo Kakashi ra lệnh một tiếng, Sazesu lập tức đi tới một gốc cây bên trên, dùng lá cây che lại thân thể, lẩn trốn đi, sau đó nhìn chăm chú vào vẫn còn ở trên đất trống Kakashi. Đương nhiên còn có Naruto. Đối với Naruto, Sazesu chỉ có thể không nói. Kakashi chứng kiến Naruto nghĩ vậy thực sự là lão sư hài tử sao? Được rồi, Kakashi lão sư, ta cần phải công kích. Nói xong Naruto liền nhanh chóng hướng về Kakashi di động, vung ra nắm tay. Nhưng đối với Kakashi mà nói, một quyền này thật sự là quá chậm, nhẹ nhàng lóe lên, liền tránh ra, tận lực bồi tiếp một cước vung ra. Naruto cũng bay ra ngoài, sau đó đang ở Naruto còn có Sasuke nhìn soi mói, đưa tay bỏ vào ninja bao. Naruto nhanh chóng phòng bị, hét lớn một tiếng, ảnh phân thân chi thuật, đụng, xuất hiện 5 cái phân thân Naruto. Tất cả đều nắm quyền nghiêm túc nhìn Kakashi, nhưng Kakashi từ từ móc ra một quyển sách, mà ở bên cạnh Sazesu. Tùy ý quan sát một chút, liền thấy dấu bé thân mật thiên đường dấu lớn 4 chữ lớn. Sazesu không thể làm gì khác hơn là không nói. Khảo hạch thời điểm đang nhìn tiểu hoàng thư, Kakashi cực phẩm a, Zajesu thật muốn biết, về sau Kakashi đang cùng Madara chiến đấu thời điểm, đột nhiên xuất ra tiểu hoàng thư, có thể hay không bị Madara cho đánh đến thổ huyết, nhưng đối với Naruto mà nói, mặc kệ người có phải hay không tiểu hoàng thư, nhưng ở lúc này xuất ra thư đến xem, đây chính là khiêu khích. Naruto trực tiếp bạo khí, năm cái phân thân, kể cả bản thể nhanh chóng hướng Kakashi di động bên kêu gào nói, ta để cho ngươi đọc sách, ta sẽ để cho ngươi biết Naruto đại gia lợi hại, một quyền này là trả lại ngươi mới vừa, nhưng Kakashi không nhìn thẳng, tiếp tục xem sách, sau đó tả hữu di động, trên dưới giật mình. Phân thân liền trực tiếp biến thành bạch vụ, liên quan Naruto bản thể cũng bị đánh bay đến rồi một bên. Sau đó chỉ thấy Kakashi nhanh chóng thu hồi thư, xê dịch đến Naruto phía sau. Chỉ nghe một tiếng, Konoha thể thuật áo nghĩa thiên niên sát, Naruto liền, một tiếng bay ra ngoài. Trốn Sasuke nói thẳng một câu ngu ngốc, Sakura run rẩy thân thể này. Thật đáng sợ a, ta không muốn chiêu này a. Kakashi lão sư thái vô sỉ, mà đang ở Naruto bay ra ngoài trong nháy mắt. Zajesu nhanh chóng đi tới. Kakashi bên người, pháo quyền, đụng, một tiếng, Kakashi trực tiếp bị đánh bạo, nhưng đánh bể thân thể biến thành bạch vụ. Zajesu nhanh chóng lui lại, liền thấy Kakashi thì ở phía trước. Kakashi lão sư, khí lực của ngươi khá tốt sao? Zajesu nói rằng, lúc này Kakashi đã chấn kinh, lực lượng lớn như vậy, trách không được gai lão muốn thu Zajesu làm đồ đệ đâu. Nhưng Zajesu cũng không có quản Kakashi đang suy nghĩ gì. Pháo quyền, Zajesu tay phải nắm chặt, hướng về Kakashi đánh, Kakashi né tránh không kịp, chỉ có thể trúng chiêu. Đụng, một tiếng, Kakashi phân tán bốn phía, bất quá tản ra chỉ là một miếng gỗ mà thôi. Zajesu không có chú ý những thứ này, trực tiếp một cái xoay người, hai tay kết ấn, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, một viên to lớn hỏa cầu liền về phía trước khiến cho đi. Đụng, một tiếng, thì ra đánh trúng là Kakashi một cái phân thân, lúc này từ dưới đất toát ra một cái nắm tay, hướng về Zajesu hàm dưới đánh tới. Zajesu mỉm cười, hóa thành yên vụ, ảnh phân thân, ngươi làm sao học được? Ta nhớ được, ta không có dạy qua ngươi a. Kakashi kinh ngạc hỏi, còn ngươi nữa làm sao biết dùng Uchiha nhất tộc hỏa độn? Lúc này trốn ở một bên, Sasuke đã ở Zajesu sâu đậm dưới sự đả kích đi ra hỏi. Nghe được Kakashi còn có Sasuke nghi vấn, Zajesu hướng về phía Sasuke khinh thường cười cười. Ha ha, ngu ngốc, ngươi cho rằng ngươi cực kỳ thiên tài sao? Trong mắt ta ngươi cái gọi là thiên tài chẳng qua là rác rưởi mà thôi. Ngươi ở đây trong mắt ta còn không sánh bằng Naruto. Hỏa đẳng ngươi cho rằng chỉ có ngươi Uchiha nhất tộc biết sao? Ngươi không nghe được mới vừa Kakashi lão sư nói sao? Hắn nói ta không có dạy qua ngươi a. Ngu ngốc, Sasuke cắn răng, bàn tay nắm chặt, hai mắt đỏ bừng, hỗn đản, dĩ nhiên vũ nhục Uchiha nhất tộc, ta về sau nhất định phải để cho ngươi hối hận. Zajesu đối với lần này khinh thường cười, nói rằng, ảnh phân thân lời nói là ta Naruto cùng nhau học. Lần trước Naruto trộm sách cấm thời điểm, bị ta gặp, cho nên và Naruto cùng nhau học. Thì ra là thế, trách không được đâu. Bất quá phía dưới ta cũng sẽ không nhường. Để cho ta hào hào biết một chút về ngươi mấy năm này tu hành thành quả. Kakashi hướng về Zajesu nói rằng, ha ha tốt, nói xong cũng không để ý những thứ khác trực tiếp hướng Kakashi công tới. Hổ quyền. Một quyền đánh ra, trực tiếp bị Kakashi một cái Sanshin no Jutsu tránh thoát. Zajesu một quyền này không thể làm gì khác hơn là rơi đến trên mặt đất. Đụng một tiếng, mặt đất lõm, xuất hiện một cái chỗ trống. Lúc này, Kakarei từ Sazesu phía sau xuất hiện. Sazesu lại là một cái báo quyền đánh ra nhưng vẫn là rơi vào khoảng không. Liền như vậy, Sazesu đánh, Kakashi chẳng qua là tả thiểm hữu tị, liền tránh ra Sazesu quyền. Một ngày Sazesu ra tốc bắn trúng Kakashi thời điểm, thường thường bắn trúng chẳng qua là một cái phân thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.